rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Người thèm ta thân thể. Người thấp hèn, ân, bảo để nhân sững sờ nhất hạ. Người có thể trước nói. Tài thần giá lâm gật gật đầu. Nói, hạ giới chi môn video ngươi xem qua sao? Xem, thật đỉnh chấn động. Nhóm đầu tiên lần nội chắc thời gian trong vòng một cái tháng. Tại tư duy gia tốc sau, đối ứng là hiện thực bên trong ngắn ngủi 10 ngày thời gian. Căn cứ câu lạc bộ đối với cái này trò chơi tiềm lực phán đoán. Cái này hiển nhiên không là những cái đó, chỉ tính toán lửa bên trên cái 2 năm. Ăn uống no đủ liền đề khoản chạy trốn giả lập võng du. 30 ngày thời gian trò chơi thời trường xem lên tới rất dài. Nhưng đặt tại cái này trò chơi bên trong, không chừng chúng ta cần phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể tại cái này trò chơi bên trong. Đánh bắt đầu mặt, người là TCK câu lạc bộ người. Hẳn là tiếp thụ qua tương quan bồi huấn. Có hiểu biết, bảo để nhân bảo để hồn gật gật đầu. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa mới sẽ ra tiếng dẫn đạo một bộ phận người tiến đến rừng rậm bên trong. Đánh quái thăng cấp nguyên nhân. Hắn cũng sẽ không đi. Có thể hay không tại rừng rậm bên trong săn bắn đến cung cấp nuôi dưỡng người chơi tấn thăng quái. Vật lại không nói. Đừng đến lúc đó không có trở thành quái vật thợ săn. Lại diễn biến thành quái vật săn người. Kia liền thảm. Cùng này đem nhiều dư tâm tư đặt tại thăng cấp hoặc giả thăm dò như thế nào trở thành chức nghiệp. Giả thượng, bảo để nhân càng muốn đi thu hoạch càng nhiều tình báo cùng thành lập nhân mạch ưu thế. Hắn cũng không cần dẫn đạo sở hữu người đều đi đánh quái. Vẻn vẹn chỉ cần làm bộ phận người hơi chút chậm một bước. Chậm một bước nữa, lấy được thời gian ưu thế. Đánh cái tin tức kém liền đầy đủ. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi tài thần giá lâm đi lên liền gọi hắn lão lục. Hắn sẽ có chút cảnh giác nguyên nhân. Tài thần giá lâm vỗ tay một cái. Cười nói, nếu xem qua video, kia liền dễ nói hơn nhiều. Tại video bên trong, ngươi hẳn là liền biết cái này trò chơi bản đồ có nhiều đại. Cùng này nghĩ tại này cái thôn trang nhỏ cùng như vậy chơi nhiều nhà tranh đoạt bản liền không? Nhiều tài nguyên. Không bằng đổi cái góc độ, tỷ như nói, chúng ta 4 người góp vốn, thỉnh thôn bên trong lão thủ phái người dùng phương tiện giao thông. Đem chúng ta mang đến Lancaster lĩnh thành trấn, kia bên trong sẽ có càng nhiều phát triển cơ hội. Vậy tại sao không trực tiếp đi Ibert liên bang, trung tâm vương đình, bảo để nhân theo bản năng trả lời. Tài thần giá lâm lắc đầu, thở dài nói, lấy chúng ta hiện tại tình huống. Chạy tới trung tâm vương đình kia một bên làm gì? Vương đình nghĩ đến là cường giả như vân. Phú thương như mưa. Này loại hoàn cảnh hạ. Lại có bao nhiêu tỷ lệ sẽ được đến người khác coi trọng? Hơn nữa có một cái phi thường mấu chốt nguyên nhân. Làm chúng ta cần thiết muốn ngay lập tức từ bỏ rơi trước vãng trung tâm vương đình ý tưởng. Bảo để. Nhân hảo ngạc nhiên nói. Là cái gì? Chúng ta tiền không đủ. Tài thần giá lâm nói khởi cái này sự tình thời điểm. Bảo để nhân hảo giống như nghe thấy hắn nhẹ nhàng ma răng thanh. Xem tới này vị quái lực loạn thần giúp đỡ người chưa có thể nghiệm qua này dạng có tiền không chỗ. Hoa biệt khuất, tâm tình có chút không tươi đẹp lắm. Cho nên vì cái gì là ta? Bảo để nhân hỏi, yêu cầu lý do sao? Không cần sao, kia ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta tài thần giá lâm. Từ trước đến nay yêu thích giao bằng hữu, đặc biệt là thông minh bằng hữu. Hữu hiệu câu thông là cùng có lợi bắt đầu. Ta cảm thấy, hai ta hẳn là có thể hợp. Kia ta đồng ý, đắc đến cuối cùng đáp án. Bảo để nhân duỗi ra tay. Như vậy đại lão bản, hợp tác vui vẻ, tài thần giá lâm lộ ra khoan hậu tươi cười. Nói tiếp, vậy chúng ta chờ đợi tản mát thôn tìm hiểu tình huống đi. 4 người gật đầu. Rất nhanh tán đi, đợi cho bọn họ một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ. Đám người mặt bên trên biểu tình trở nên càng thêm nghiêm túc mấy phân. Có gì cảm tưởng, tài thần giá lâm này lúc mặt bên trên đã không phục nhẹ nhõm vui vẻ. Có điểm quá mức rất thật, các loại ý nghĩa thượng đều là thực quá thật, chấm ngoặc kép. Thanh Nha Quá Hàn Đàm nói rất chân thành. Tài thần Giá Lâm Hồ Nghi nhìn hắn một cái. Ngươi làm gì đem bánh xe áp ta mặt bên trên? A, Thanh Nha sững sờ nhất hạ. Hảo giống như không rõ ràng cái gì ý tứ. Không có việc gì, là ta nghĩ nhiều. Tài thần Giá Lâm bất động thanh sắc chuyển rời chủ đề. Tiếp nhìn hướng như có điều suy nghĩ không Sơn Nhất Du. Nói, tiểu Du, người kia một bên có nghe nói qua cái gì tin tức sao? Quân chuyển dân dụng tin tức hẳn là thật. Ta ba nói qua, làm ta có thời gian chơi nhiều chơi cái này trò chơi. Không Sơn Nhất Du như có điều suy nghĩ. Kỳ thật nàng có chút chần chờ. Quân chuyển dân kỹ thuật đã cao đến này loại trình độ sao? Nhưng là hắn a có bất luận cái gì chứng cứ. Chỉ có thể đem này cái ý tưởng giấu ở trong lòng. Tài thần Giá Lâm dừng một chút. Tiếp nói. Có đáng tin phương pháp có thể trực tiếp đưa chúng ta đi Lancaster lĩnh thành trấn sao? Ta này bên trong tìm được một cái. Đi thôn trưởng đường đi. Hắn nguyện ý ra một cỗ xe lừa. Bảo để nhân chen miệng nói. Có, nhưng đại khái không có ngươi kia cái đáng tin. Phục suy nghĩ nửa giây. Lại tiết lộ thêm mới tình báo. Lò rèn đánh thiết sư phụ có một cái nhi tử. Tại đường biên giới thành trấn bên trong du kỵ binh tiểu đội nhậm chức. Nghe nói tại kia một bên bọn họ chủ yếu chức trách. Liền là trấn thủ thông hướng địa hạ thành hạ giới chi môn. Mấy người mắt bên trong nhất lượng. Chăm miệng một lời. Phó bản. Nhân ba, không là phó bản hẳn là cũng sẽ liên quan đến rất nhiều tương quan nhiệm vụ. Bảo để nhân, cho khẳng định hồi phục. Hệ thống cấp ban đầu tài chính chảy phẳng xuống tới đủ sao? Không Sơn Nhất Du hỏi nói. Đủ, đánh cực hay không? Tài thần Giá Lâm không cần tính toán liền cho ra hồi phục. Tại sao lại không chứ? Vậy còn không chạy nhanh? Ngoặc kép, 3 ngày lúc sau. Một đoàn người ngồi AOB thôn trưởng xe lừa. Y nha hướng Lancaster lĩnh tiểu trấn đi tới. Rốt cuộc đến trạm. Chấm ngoặc kép. Này xe lừa chạy 3 ngày. Đường bên trên đi qua 5 cái thôn xóm. Thật vất vả thấy được thành trấn cái bóng. Một đường thượng ăn không đủ no. Ngủ không ngon. 3 ngày xuống tới. Dù cho là có thể thông qua hạ tuyến phương thức làm dịu tinh thần mệt nhọc. Mấy người cũng là bị dày vò không rõ ràng. Nói lên tới cũng thật buồn cười. Này cái trò chơi tại này loại không nên chú ý chi tiết bộ phận. Luôn là mão chân kính hạ càng nhiều công phu. Đến mức bọn họ một đường đi tới lại đói lại buồn ngủ. Hảo tại đau khổ lập tức liền muốn kết thúc. Nhắc nhở, người đã tiến vào tân khu vực. Giải tỏa thăm dò thành tựu Titan trấn. Từ tiểu trấn cửa ải đi vào thời điểm. Bọn họ còn bị cửa ải lính gác đề ra nghi vấn nhất hạ. Phát hiện bọn họ cấp không ra cư trú chứng minh. Lính gác liền làm bọn họ tại cửa ra vào đợi. Không muốn đi động. Hắn đi cấp bọn họ cầm cái lâm thời nhập cảnh chứng minh. Tại mấy tên người chơi còn tại cửa ải nơi chờ thời điểm. Người lính gác kia quay đầu liền đem này mấy cái hành vi xem đi lên có chút dị thường người tin tức. Thượng báo. Phát hiện hiểm nghi nhân sĩ. Nhanh đem tin tức thượng báo cấp oai lão tiên sinh, lĩnh chủ đại nhân gần nhất tại thanh tra khả nghi đám người. Không muốn chậm trễ, sau đó xoay người theo lính gác cửa sổ cầm mấy cái lâm thời nhập cảnh chứng. Minh, đều nông nói, như thế nào cảm giác theo hôm qua bắt đầu, này đó hành động quái dị người liền càng ngày càng nhiều. Ngồi tại cửa sổ một bên phê duyệt cư trú chứng minh văn kiện lão binh chen lời miệng. Nghe oai lão tiên sinh nói, này đó người tựa như là Chontea miệng hạ con dân ngươi biết đến. Sinh hoạt tại thần quốc gia hòa, khả năng phong tục cùng chúng ta không giống nhau. Lính gác sững sờ nhất hạ, nói, kia vị đại địa chi mẫu, bội thu nữ thần con dân. Ta nói trước mấy ngày như thế nào sẽ có địa mẫu thần giáo hội thần quan cùng tu nữ chạy đến chúng. Ta này, nói cẩn thận. Không cần nói nhiều, mau tới thôi, đừng để những cái đó người ngoài thôn sinh nghi. A, ngoặc kép, khác một bên, rốt cuộc lẫn vào tiểu trấn bên trong mấy người thở phào một cái. Rốt cuộc thành công đi vào, nếu là vào không được, đám người bọn họ lãng phí như vậy nhiều thời gian, sợ không là muốn phun máu. kế tiếp có cái gì kế hoạch? Tài thần Giá Lâm mở miệng nói. Tìm nhiệm vụ, lục soát tình báo. Nghe nói này trò chơi có mị ma. Chấm ngoặc kép, đám người tầm mắt cùng nhau nhìn hướng Thanh Nha Quá Hàn Đàm. Tựa hồ là bị đại gia nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng. Chi chi ngô ngô nói. Ta xem kia video, kia cái có mị ma cái đuôi pháp sư họa phong cùng mặt khác người đều không giống nhau. Nhất định là có được rất nhiều nhiệm vụ ẩn nhân vật chính hình NPC. Thăm dò nhiệm vụ ẩn. Không sai. Người chơi thăm dò nhiệm vụ ẩn sự tình. Sao có thể tính lái xe? Hảo ngươi cái quạ quạ. Ngươi thèm mị ma thân thể. Ngươi thấp hèn. Không Sơn Nhất Du giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó tán thưởng nói. Ta cũng thèm. Ta thành thật. Cũng không biết kia NPC gọi cái gì. Ta cũng không muốn làm gì. Liền là nghĩ cầm mấy cái nhiệm vụ. Tài thần Giá Lâm thọc nhất hạ Không Sơn Nhất Du. Không Sơn Nhất Du không hiểu ra sao nhìn hắn một cái. Nói, tài thần ngươi làm gì? Tài thần Giá Lâm biểu tình có chút biệt nữ. Há to miệng tựa hồ nghĩ muốn nói chút cái gì. Cuối cùng lại chỉ phun ra một câu. Xem nói chuyện riêng. Không Sơn Nhất Du sững sờ nhất hạ. Theo bản năng điểm mở hắn nói chuyện riêng tin tức. Sau đó liền thấy tài thần Giá Lâm phát một câu lời nói. Trước đừng quay đầu. Ngươi thèm kia cái NPC tại phía sau ngươi. Tìm cái lý do hồ làm đi qua. Quay đầu sau không cần sử dụng trinh sát kỹ năng. Tựa như là ta sử dụng trinh sát kỹ năng đem hắn dẫn tới. Tài thần Giá Lâm một mặt mồ hôi lạnh xem. Cười tủm tỉm đánh giá bọn họ thiếu niên. Thiếu niên xem lên tới tuổi không lớn lắm. Lớn lên làm người liếc mắt một cái nhìn sang liền cảm thấy tâm thần thanh thản. Hắn có chút hiếu kỳ đánh giá đám người bọn họ. Nếu như bài trừ rớt hắn theo bản năng vung ra điều tra sau xuất hiện cao nguy chữ. Này có lẽ sẽ là một lần đáng giá hoài niệm mới gặp. Nhắc nhở, người phát động điều tra. Căn cứ vào đối phương tổng hợp đánh giá. Người thu hoạch được trở xuống cơ sở tin tức. Tên họ, Kai, D, Hellas, giới tính, nam, chủng tộc, nhân loại 1/3, mị ma 1/3, không biết huyết mạch 1/3, thân phận. Lancaster lĩnh chủ, mặt khác, chênh lệch quá lớn, không cách nào xem xét, cảnh cáo. Cảnh cáo, người trinh sát đã bị đối phương phát hiện, nhân ở vào bị trinh sát người lãnh địa phạm vi bên trong. Thành trấn an toàn khu hạn chế biến mất. Bản chương xong. Hết chương.